Chương 1416, nổi giận thanh diện quỷ. Kỳ thật Lăng Trần ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, thứ nhất hắn không có khả năng để cho cốt nữ phụ ở trên người mình, mà bên cạnh của hắn, trước mắt cũng chỉ có Hồng Diệp như vậy một cái còn xem như có thể tín nhiệm người. Thứ hai, cốt nữ lực lượng trong mắt hắn cũng không hiển lộ trọng yếu như vậy, hắn cũng không có tinh lực như vậy kia đi giúp một tôn quỷ thần khôi phục lực lượng. Cho nên bất kể như thế nào, giao cho Hồng Diệp, dưới cái nhìn của Lăng Trần trở thành tối ưu lựa chọn. Về phần Hồng Diệp nghĩ như thế nào, liền không phải hắn nên suy tính. Hơn nữa căn cứ hắn đoạn này thời gian lý giải, Hồng Diệp này cũng không phải bạch nhãn lang loại hình nữ nhân, chính mình cho nàng lớn như vậy chỗ tốt, đối phương tổng không có khả năng cắn ngược lại hắn một ngụm A. Đồng thời ở nơi này, Lăng Trần cùng Hồng Diệp đã đi ra huyễn cảnh, một lần nữa trở lại trong đền thờ. Lăng huynh thấy Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người xuất hiện, Bác Xuyên Dạ đám người cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên, chợt có chút kinh ngạc vấn đạo các ngươi vừa mới đi đâu, bọn họ vừa mới tiến nhập chỗ này đền thờ. Lăng Trần liền biến mất, một lát nữa Nhi Hồng Diệp cũng đã biến mất, mà bọn họ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần cùng Hồng Diệp bản thân mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta bị này đền thờ huyễn cảnh khốn trụ, Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, chúng ta kinh lịch một phen khổ chiến, rồi mới đột phá huyễn cảnh. Chỗ này đền thờ mười phần cổ quái, ta đề nghị, hay là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Ừ, Lăng huynh nói không sai, Bác Xuyên Dạ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thần sắc cũng là hơi hơi ngưng trọng lên. Chỗ này đền thờ đích xác rất quỷ dị, hơn nữa nơi này thoạt nhìn cũng không có gì có thể thăm dò. Chúng ta bây giờ liền rời đi a. Đi kia Bác Xuyên Dạ đại trưởng lão cũng gật gật đầu, tuy nói cũng không biết Lăng Trần nói thật hay giả. Thế nhưng hai người nhìn qua cũng không có cái gì dị trạng, mà bọn họ tại vừa rồi đồng dạng là nhận lấy huyễn thuật bao phủ, bất quá kia lợi huyễn thuật cũng không mạnh mẽ, chỉ là đem bọn họ vây ở chỗ cũ mà thôi. Người của Liễu Sinh gia tộc từng cái một đi ra đền thờ, Lăng Trần cũng là cùng Hồng Diệp liếc nhau một cái, người sau nhẹ nhàng đạt đến đầu, Hồng Diệp đạt được cốt nữ nhập vào thân chuyện này, tự nhiên là không thể báo cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà lúc này ở vào Doanh Châu đại địa xuất vân đền thờ trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng thê lương tức giận tiếng gào thét, giống như là kinh lôi đồng dạng, nhanh chóng tại toàn bộ xuất vân đền thờ bên trong truyền đẩy ra. Nguyên bản thần đường hẳn là vô cùng trang trọng, bình thường đều có được đông đảo vũ nữ, thần sư ở chỗ này kính chúc hương khói. Nhưng lúc này, trong đền thờ lại hóa thành huyết hải đồng dạng, một cái do khói đen cấu thành to lớn thân ảnh đang đứng tại trong đền thờ, nó chừng 3 mét cao. Mặt xanh độc giác, hai khỏa răng nanh dị thường nổi bật, khoác lên hắc sắc lân giáp, rõ ràng cùng xuất vân đền thờ cung phụng kia tôn to lớn thần tượng giống nhau như lúc. Mà lúc này, to lớn hắc sắc thân ảnh, đang một tay cầm lấy một cái vũ nữ, vừa dùng lực liền đem nàng cả người xé thành tan cảnh, đầy trời huyết vũ rơi, trên mặt đất toàn bộ đều thất linh bát lạc thi thể, toàn bộ trong hành lang bị đánh một mảnh hỗn độn, giống như man như vận chuyển qua. Mà lúc này, tại đây khói đen cự ảnh phía trước, rõ ràng là một người thân mặc lam sắc pháp bào lão giả, người này lão giả, chính là xuất vân đền thờ Vũ Trúc, cũng là xuất vân đền thờ cường đại nhất đại âm dương sư, Hắc Trạch Tình Minh. Tôn kính thanh diện thần đại nhân, sự tình gì, cho ngươi như thế tức giận. Khói đen cự ảnh mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Hắc Trạch Tình Minh một hồi rít gào, to lớn thanh âm tại bọn họ trong đầu vang lên, ta ở trong cơ thể Hồng Diệp lưu lại lực lượng hạt giống. Bị người sống sờ sờ địa lao đi mất cái gì? Trên mặt của Hắc Trạch Tình Minh nổi lên một vòng chấn kinh ý tứ, thanh diện thần tại thân thể của Hồng Diệp bên trong lưu lại lực lượng, cùng nó vu nữ của hắn cũng không đồng dạng, bởi vì dựa theo ý của bọn hắn, Hồng Diệp sau này là muốn kế thừa vị trí của hắn, bởi vậy Hồng Diệp ngày sau nhất định là người của đại âm dương sư tuyển, này một đạo lực lượng hạt giống, sẽ dần dần địa hấp thu Hồng Diệp sinh mệnh lực, khỏe mạnh phát triển, cuối cùng thành công phát triển vì một tôn mười phần hoàn chỉnh phân thân. Là người nào làm, chẳng lẽ là kia Lăng Trần không có khả năng? Hắc Trạch Tình Minh lắc đầu, lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, coi như là cái khác đền thờ đại âm dương sư, cũng lao đi không được thanh diện thần đại nhân lực lượng của ngươi hạt giống, bọn họ không có năng lực. Lực lượng hạt giống là thanh diện thần chính mình cho Hồng Diệp gieo xuống, theo lý mà nói, vậy cũng chỉ có thanh diện thần mới có thể cởi bỏ mới đúng. Hoặc là nói so với thanh diện thần còn cường đại hơn quỷ thần. Mà so với bọn họ xuất vân đền thờ càng mạnh thanh diện thần, phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu, vậy cũng không có mấy người a là y lý thế thần cung cốt nữ khói đen cự ảnh trong hai mắt phun ra tức giận hào quang. Cốt nữ Hắc Trạch Tình Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn lúc này mới nhớ tới, Lăng Trần cùng Hồng Diệp lúc này hẳn là trong y lý thế thần cung, không nghĩ được, hai người này vậy mà đụng phải cốt nữ, nếu như là trong truyền thuyết cốt nữ, kia đích thực là mạnh hơn thanh diện quỷ một bậc. Đáng giận chết tiệt tiện nhân, chết tiệt tiểu xuất sinh, chết tiệt cốt nữ thanh diện thần điên cuồng rít gào, ba người này, ta cũng phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hắc Trạch Tình Minh lại là không khỏi kinh ngạc, vấn đạo cốt nữ, nàng vì sao phải lao đi mất đại nhân ở trong cơ thể Hồng Diệp phân thân cốt nữ, nàng hẳn là muốn tìm một cái kỳ chu. Thanh diện thần tựa hồ lúc này mới an tĩnh không ít, trầm giọng nói nàng bị nhốt tại kia thần cung di tích bên trong, đền thờ sớm đã suy tàn. Nếu như nàng không thể sẽ tìm một cái kỳ chu tới chịu tải bản thân lực lượng, như vậy lực lượng của nàng rất nhanh sẽ triệt để tiêu tán, thậm chí hôi phi yên diệt. Y như thế thần cung sớm đã chôn vùi nhiều năm, e rằng này lực lượng cốt nữ cũng đã sớm mười không còn một, nàng hẳn là vô cùng thực sự muốn tìm kiếm một cái kỳ chu, cho nên mới phải tìm đến Hồng Diệp Á Hắc Trạch Tình Minh. Ngay vậy, trong mắt cũng là hiện ra một vòng trầm ngâm ý tứ, muốn biết rõ. Bọn họ xuất vân đền thờ tuyển chọn vu nữ điều kiện rất cao, mà Hồng Diệp lại càng là trong đó người nổi bật, tương lai là coi như đại âm dương sư tới bồi dưỡng, linh lực cường đại, bị kia cốt nữ để mắt tới ngược lại bình thường. Thế nhưng là thanh diện thần đại nhân, quỷ thần bản tôn, không phải không có thể trực tiếp nhập vào thân tại nhân loại trên người sao? Hắc Trạch Tình Minh nhíu nhíu mày, trước kia có rất nhiều lần như vậy ví dụ, cuối cùng không đều đã thất bại sao? Dưới tình huống bình thường là không thể. Thanh diện thần đồng dạng là nghi hoặc không thôi, rồi sau đó mới trong mắt nổi lên một luồng hào quang, trừ phi, nàng có bát xích quỳnh câu ngọc loại thần khí này, mới có thể hiểu rõ. Bát xích quỳnh câu ngọc Hắc Trạch Tình Minh trong mắt đột nhiên sáng lên, thứ này, thế nhưng là bọn họ doanh châu tất cả đại thần đền đều tha thiết ước mơ đồ vật ta. Hiện giờ tất cả lực lượng đại thần đền sở dĩ chế ngự, đều là bởi vì lực lượng quỷ thần vô pháp hoàn toàn phát huy được, coi như là bọn họ những đại âm dương sư này cũng đều chỉ có thể đem quỷ thần phân thân phong tại thể nội, phát huy ra một bộ phận xuất ra mà thôi. Nếu là có bát xích quỳnh câu ngọc, liền hoàn toàn không có loại này hạn chế. Như hắn có được bát xích quỳnh câu ngọc, có thể trực tiếp đem này thanh diện thần bản tôn phong nhập thân thể của hắn, cùng đối phương ký kết, đến lúc sau hắn có khả năng thúc giục lực lượng, nhất định có thể lấy để thăng gấp 10 trở lên bát xích quỳnh câu ngọc, tại mấy ngàn năm trước liền mai danh nhận tích, hoặc là nói, vật ấy chỉ là tin đồn, có tồn tại hay không hay là hai kiểu nói. Thanh diện thần lắc đầu. Không sao, đợi bắt được Hồng Diệp, hết thể liền đều rõ ràng. Hắc Trạch Tình Minh dã tâm rất lớn, chỉ cần bắt được Hồng Diệp, cho dù không có bát xích quỳnh câu ngọc, vậy ít nhất cũng có thể thu hoạch cốt nữ này một tôn cường đại quỷ thần. Bởi vậy, bọn họ xuất vân đền thờ liền thoang cái có được hai đại quỷ thần, này đối với đền thờ thực lực đề thăng, chính là bay vọt tính. Bất quá tin tức này, nhất định phải giữ bí mật, chỉ có thể bọn họ xuất vân đền thờ độc chiếm, bằng không để cho cái khác đền thờ biết, vậy nguy rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.